Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 634, mặt trên có quái vật. Đóng cửa đường hầm phía trên truyền đến thùng thùng tiếng vang chùy. Nện, ở mỗi người ngực, từ bắc lối ra, mở miệng, đến nam lối ra, mở miệng. Nặng nề vang vọng âm thanh dài lâu khủng bố. Thùng thùng, bị chặn ở đường hầm bên trong người mờ mịt ngẩng đầu lên. Tai bên trong vang vọng nổ vang. Đầu của bọn họ theo tiếng vang chuyển động. Oanh, từng đạo cửa xe mở ra. Vô số người từ trong xe đi ra. Mộng bức nhìn chằm chằm đỉnh đầu đường hầm. Nhắm mắt lại nghe thùng thùng cảm giác. Thật giống như là có một con to lớn đáy biển quái vật leo lên ở đáy biển đường hầm lên. Dùng khủng bố dày rộng móng vuốt đánh vách ngoài. Nếu như đánh vào trên thân thể người, 3D người trong nháy mắt liền có thể biến nhị thứ nguyên. Thùng thùng, càn quét âm thanh âm thanh tiến dần lên lên rất có quy luật. Mặt trên, đúng hay không có quái vật ở bò bò? Chính mình dọa chính mình. Chỉ là bình thường cơ cấu tính vang động, nào có cái gì quái vật, nói thì nói như thế, nhưng Trấn An bị người nam nhân vẫn là di chuyển bước chân. Trương đang nhìn mình khoảng cách trước sau cái nào lối ra. Mở miệng, gần nhất, sự tình không có hướng về mọi người chờ đợi tốt phương hướng phát triển. Đỉnh đầu dị động như pháo như thế càng ngày càng nhiều lần. Hơn nữa vang động còn càng chấn động lòng người. Muốn sụp, chen chúc trong đám người. Có người vung vẩy bắt tay cánh tay hô to. Hô xong sau khi chính mình trước một bước chạy lên. Chúng ta hướng phía bắc chạy. Nắm chặt ta tay. Hayaku, nhanh. Đến cùng là thật sụp vẫn không có sụp căn bản không có ai quan tâm. Chính là trước hết lên tiếng người chính mình cũng không dám xác định thật giả. Mà thôi đáy biển đường hầm lúc kiến tạo tiêu chuẩn cân nhắc. Chính là một viên khoan đất đạn đạo đều không năng lực xuyên thấu qua hải dương đem xuyên thấu. Hiroki, người chạy đi nơi đâu, ai tới nâng một hồi ta. Trường xa dạng đường hầm bên trong, từng chiếc ô tô trốn ra được người chen chúc. Tiền phó hậu kế chạy lang thang, không ngừng có người khàn cả giọng gào thét, xô đẩy, có tình lữ nắm bắt tay, có mẫu thân ôm ấp hài tử, có lão nhân tập tễnh vịn tường đi thong thả, còn có làm mất, đi lạc, hài tử lên tiếng gào khóc, cuối cùng bị dòng người chen chúc mang theo mang tới xa xa. Một ít muốn từ đảo Kyushu chạy trốn tới Honshu đảo nhân tài mới vừa gia nhập đường hầm. Lại lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa chạy ra. Liền mới vừa lái vào đi ô tô đều mặc kệ. Đóng cửa eo biển Bắc Kyushu thị phụ trách cửa ra vào quản lý nhân viên từ chỗ ngồi làm lên. Không rõ nhìn đoạt mệnh lao nhanh đám người. Hắn vội vàng cầm điện thoại lên gọi hướng cấp trên. Báo cáo. Bên trong đường hầm tựa hồ phát sinh vấn đề. Không cần viên chức nhắc nhở. Phía trên đã biết được đường hầm có phiền phức. Có điều này phiền phức không về đường hầm hai bên quan phủ quản lý. Mà là trực tiếp báo cáo đến ba tự cùng America quản hạt. Âm thanh A bị phá hỏng. Siêu phàm sức mạnh. Super amazing. Sứt sẹo đảo quốc ngữ thêm anh ngữ hỗn hợp thành quái dị câu. America tướng quân vỗ tay cười to. Đảo quốc là thập phần không kiện toàn quốc gia. Chính trị kinh tế quân sự ngoại giao các loại thái A quyền hành một mực nắm tại America trong tay. Một khi phát sinh chiến tranh, toàn quốc quân sự quyền to bị America đoạt đi cũng chỉ là mấy câu nói sự tình. Đối mặt có thể vây giết long nữ hai người, gắn bó trên biển bá quyền cơ hội tốt. America như là một chiếc chiến xa, đem đảo quốc lực lượng vũ trang quấn vào trên xe, hơn nữa là đỉnh ở chiến xa nòng pháo khẩu. Hình ảnh tư liệu biểu hiện là phác phiêu nhạc, hải tự, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, động thủ tốc độ cực nhanh, Không riêng là đảo Okinawa, toàn quốc trọng yếu eo biển bên trong đều lắp đặt âm thanh A trang bị. Như là đóng cửa eo biển loại này, động mạch chủ là thứ nhất ưu tiên cân nhắc đối tượng. Nếu như phát sinh chiến tranh hiện đại, những này dò xét quân địch quân hạm âm thanh A chính là độc lập hải ngoại đảo quốc phong hỏa đài. Đốt lửa hiệu, dĩ nhiên ở đường hầm phía trên. Được, America ở bản đồ quân sự lên bàn tay lớn vạch một cái. Đem đóng cửa eo biển đến Tsushima đảo trong lúc đó giam giữ. Phòng ngừa chạy trốn đến cá voi biển, nhường hắn tiến vào Kyushu, bốn nước, Honshu, Mishima trung gian hải vực. Nơi này hải vực chật hẹp, chiều sâu nông, hiện tại mau nhanh, trước tiên phái dưới nước máy không người lái dụng cụ tiến hành quấy dày. Sau đó ở bốn nước đảo y mới vừa tới đảo Kyushu lớn phân huyện. Y mới vừa tới Honshu đảo lên quan đinh chật hẹp nơi bố trí thủy lôi. Âm thanh A, với vùng biển này hình thành nghiêm mật phong tỏa, trốn không thoát, lần này hắn liền trốn không thoát. Này chính là các ngươi nói bắt ba ba trong dọ đi. Ha ha, quả nhiên thoải mái, bị một cái nước ngoài tướng quân ở bổn quốc lãnh thổ lên quơ tay múa chân. Hơn nữa xua đuổi quái vật ở bờ biển tới lui tuần tra. Đánh bạc bổn quốc quốc dân tính mạng bố trí phong tỏa vòng. Này không thể không nói là bi ai, tuy rằng để cho bọn họ tới làm ra lựa chọn, cũng là đồng dạng sắp xếp, nhưng có nắm quyền lực người cũng không phải chính mình. Liền điểm này khó tránh khỏi khiến người ta khó chịu. Vâng, lại có mới tình báo. Ngay ở hai quân liên hợp bộ chỉ huy thời điểm hưng phấn, trực thuộc nội các bộ đội đặc thù truyền đến tin tức. Này con quân lính thần thần bí bí. Liền đang ngồi tướng quân cũng không biết bộ đội đặc thù tình huống cụ thể. Bọn họ bất ngờ phát hiện Long Nữ tung tích. Đối phương ẩn thân với lớn phân huyện Yêu Phu Thị. Khoảng cách nơi đó điểm gần nhất chính là trên lục địa đội tự vệ mặt trời mọc sinh đài sân tập. Chuyện tốt thành đôi, song hỉ lâm môn, Yêu Phu Thị, này không phải ở bên trong lục địa bên trong sao? Hí! Hai cái này quái vật là đang mưu đồ cái gì? Một cái ở hải dương, một cái ở lục địa, là muốn hai mặt giáp công đem đảo Kyushu chìm trong. Chẳng trách ở Fukuoka ven biển công viên chỉ nhìn thấy phác phiêu nhạc. Nguyên lai Long Nữ là trốn ở trên đất bằng. Yêu Phu Thị có cái gì giá trị cho bọn họ chú ý? Đáng giá binh chia làm hai đường. Tình huống trong nháy mắt trở nên phức tạp. Tuy rằng hai cái tách ra siêu phàm sinh mệnh có thể tiêu diệt từng bộ phận, nhưng cũng phải thận trọng cân nhắc trong đó đúng hay không có âm mưu gì. Các ngươi cân nhắc quá nhiều. Một danh tham mưu nhẹ giọng nở nụ cười. Tình huống không có phức tạp như thế. Phải làm là Long Nữ ở dưỡng thương, bị gần phòng pháo kéo dài bắn phá. Sau đó trên mặt biển hiện lên liên tiếp vết máu cùng vảy. Hơn nữa hiện tại lại cố ý trốn ở ít dấu chân người địa phương. Này không phải là trong giới tự nhiên bị thương động vật liếm láp vết thương cách làm sao? Mà phác phiêu nhạc hành vi cũng giải thích thông. Tuy rằng không biết giữa hai người đến cùng là quan hệ gì. Một người bình thường lại là làm sao bị cải tạo thành người siêu phàm. Nhưng ở Long Nữ thân thể bị thương tình huống, phác phiêu nhạc như vậy ở vùng duyên hải bồi hồi, vì là chính là quấy rầy chúng ta phán đoán, đem tầm mắt đặt ở trên người hắn, tranh thủ cơ hội cho Long Nữ dưỡng thương, nếu không phải chúng ta trong tay có đặc thù lá bài tẩy. E sợ thật sự không cách nào phát hiện ẩn trốn đi Long Nữ. Như vậy bị đi vòng vèo sau đợi đến Long Nữ khôi phục lại. Đồng thời đối mặt hai tên mạnh mẽ trên biển siêu phàm giáp công. Đúng là bị động chính là chúng ta. Một trận phân tích đến. Trong bộ chỉ huy những người khác gật đầu liên tục. Phác phiêu nhạc âm mưu rất đơn giản. Phát hiện Hebihime tung tích sau. Thoáng tự hỏi một chút liền có thể nhìn thấu ý đồ. Nhưng nếu như không có Yayako. Này đơn giản âm mưu liền có thể ung dung thực thi sau đó bạo phát. có thể phác phiêu nhạc cùng long nữ, thậm chí còn trên thế giới những quốc gia khác làm sao cũng không nghĩ ra. Đảo quốc trong tay còn có nắm như thế một tấm đặc thù lá bài tẩy. Hết thảy mai phục, âm mưu, tâm cơ đều không chỗ che thân. Này đại tranh chi thế, quả nhiên là chúng ta đảo quốc, America, thiên hạ a, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, phác phiêu nhạc không phải quan tâm long nữ à? Chư vị, cơ hội của chúng ta đến rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.